Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1206, khốn cục. Đúng vậy a, biết rõ sơn có hổ, đi trách hổ sơn được. Cái này Dương Dũng thật đúng là có đảm lượng a. Gia Luật Hùng tuy nhiên trong lời nói là tán thưởng, thế nhưng là trong giọng nói không có một chút xíu trần tán chi ý, nhiều vẫn là mỉa mai. Ở một bên Tiêu Chiến đối hai người đối thoại từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là nắm chặt trong tay Lang Nha Bổng. Hiển nhiên Hiếu Chiến hắn đã có chút vội vã không nhịn nổi. Mà lúc này trên chiến trường, này Kiêu tướng mắt thấy liền muốn trở lại quân trong trận bỗng nhiên quay người trường đao trong tay dùng hết lực khí toàn thân vung xuống. Này Liêu tướng hiển nhiên là không có dự liệu được dạng này sự tình phát sinh. Trong lúc vội vã dựng lên trường đao, thế nhưng là đao còn không có dựng lên liền bị chặt lật. Nhìn trên mặt đất thi thể, này Kiêu tướng cười lên ha hả, ta coi là Liêu tướng đến cỡ nào dũng mãnh, bất quá như gạch ngói vụn, không chịu nổi một kích. Người Hán binh sĩ thấy mình tướng quân thắng, từng cái thần sắc tăng vọt. Dương Dũng cũng là gật gật đầu, cái này trận thứ nhất cầm xuống, vô luận như thế nào chính là đề cao sĩ khí. Đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía thành tường phương hướng, nhưng trong lòng thì đối với lục nhân cổ bọn người càng thêm khinh thường, cho rằng vừa tài ngăn cản chính là kẻ hèn nhát hành vi. Thật là cuồng vọng Hán tướng, bất quá đánh bại một cái bách phu trưởng liền ngông cuồng như thế. Ta Gia Luật Bình đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Đang khi nói chuyện từ người Liêu trong đội ngũ lao ra một ngựa. Chỉ thấy người này thân thể mặc hắc sắc khải giáp, trong tay nắm lấy một thanh phương thiên họa sĩ, dưới chân một thớt tuấn mã màu đen, nhìn uy phong lẫm liệt. Mà tại Dương Dũng bên cạnh một người tướng lãnh chậm rãi nói nói. Dương tướng quân, cái này Gia Luật Bình chính là lúc trước mai phục dưỡng lão đem Liêu tướng. Người này võ nghệ tinh xảo có vạn phu bất đương chi dũng, chính là người Liêu vạn phu trưởng. Người Liêu bên trong không có cái gì tướng quân danh hiệu, đều là lấy phu trưởng để cân nhắc quan chức. Về phần cái này vạn phu trưởng đã tương đương với đệ nhị thê đội, chính là cùng Dương Dũng so ra thân phận cũng là không sai biệt bao nhiêu. Này Kiêu tướng tự nhiên cũng là biết rõ đường Gia Luật Bình danh tiếng, bởi vậy trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì cái gọi là lên tiếng ngé con không sợ cọp, nhìn lấy Gia Luật Bình hắn phảng phất nhìn thấy quân công, dục ngựa tiến lên. Thấy thế Gia Luật Bình đối ở trước mắt cái này Hán tướng cho thấy một tia khinh miệt thần sắc. Vừa tài chiến cục hắn thấy rõ ràng, trước mắt cái này viên Kiêu tướng nếu không phải làm chút thủ đoạn, xem chừng đã thua trận. Hiện tại lại dám chủ động tiến lên, quả nhiên là muốn chết. Gia Luật Bình cũng trong tay cầm thật chặt phương thiên họa kích. Mắt thấy hai người càng đến gần càng gần thời điểm, này phương thiên họa kích bỗng nhiên đâm ra. Kiêu tướng thấy thế vội vàng dựng lên trường đao tới. Bành, nhìn lấy ngăn trở họa kích, Kiêu tướng đang muốn thở dài ra một hơi, lại không nghĩ rằng này phương thiên họa kích cắn câu liền. Một chút liền đem hắn trường đao thu quá khứ. Sau đó họa kích bỗng nhiên hướng đầu của hắn đập tới. Lần này động tác một mạch mà thành, nói không nên lời dũng mãnh. Này Kiêu tướng đã đánh qua nhất chiến, hôm nay đã sớm đã là phản ứng không kịp. Nhìn qua họa kích, trong lúc nhất thời thế mà không biết đường né tránh. Mắt thấy Kiêu tướng liền muốn thân tử, lúc này một mũi tên nhọn phá không mà đến. Bành, một tiếng ngăn họa kích thế công. Gia Luật Bình chớ có ngông cuồng, ta Dương Dũng đến chiếu cố ngươi. Đang khi nói chuyện Dương Dũng trường thương trong tay ưỡn một cái, lao ra. Này Kiêu tướng sau khi nghe, cái này tài thở dài ra một hơi, đang muốn quay người thoát đi bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình ở ngực tê dần, cúi đầu xem xét nguyên lai. Cái này Gia Luật ngang tay bên trong nắm lấy một thanh tiểu kích. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kiêu tướng không cam tâm từ lưng ngựa sơn ngã xuống. Mà Dương Dũng thấy thế sau thần sắc một nộ, sau đó hô nói, a, ăn ta nhất thương. Trường thương phá phong mà ra, nhanh như thiểm điện. Bất quá Gia Luật Bình cũng không phải ăn chay, có thể cùng Dương lão tướng quân so chiêu, còn thương tổn Dương lão tướng quân há lại người bình thường. Tuy nhiên Dương Dũng thương pháp nhanh, nhưng là gia luật ngang tay bên trong phương thiên họa kích cũng không chậm. Một chút liền ngăn trở mũi thương. Sau đó trong tay tiểu kích một hồi theo Dương Dũng khôi giáp lưu lại một đạo ấn ngân. Có lẽ liền Dương Dũng chính mình cũng không nghĩ tới cái này gia luật bình thế mà chỉ một chiêu. Thiếu chút nữa làm bị thương chính mình. Bất quá trên chiến trường Dung không được nửa điểm thất thần. Tuy nhiên gia luật bình kích pháp nhìn như càng hơn một bậc, nhưng là Dương Dũng lại không có chút nào e ngại. Trường thương trong tay nhanh chóng khua tay. Gia luật bình trong lúc nhất thời thế mà không thể phản kích. Hai người chiến đấu mấy chục hội hợp về sau, gia luật bình bỗng nhiên ngăn Dương Dũng, sau đó nhìn lấy hắn nói. Dương gia thương pháp ngươi cũng sẽ chỉ những này sao? Xem ra ngươi khiến ta thất vọng. Ngươi nói cái gì? Dương Dũng đối với cái sau lời nói có chút phát nộ. Từ vừa tài đến bây giờ đều là Dương Dũng chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Mà gia luật yên ổn thẳng khuất tại hạ phong. Lúc này cái sau lại nói lên lời nói như thế. Sao có thể không cho trong lòng của hắn không vui? Ta nói ngươi Dương gia thương pháp còn chưa đủ hỏa hầu. Tốt vậy ngươi liền đến thử một lần. Nói xong Dương Dũng trường thương trong tay bãi xuống. Như là thần long bãi vĩ. Khí thế rộng rãi. Sau đó chỉ gặp hắn đem trường thương trong tay nhanh chóng vung vẩy. Này đầu thương như là sinh ra ảo ảnh đồng dạng thẳng tắp hướng phía gia luật bình đâm tới. Mà lúc này gia luật bình cũng là nín thở ngưng thần. Sau đó trong tay phương thiên họa kích, một tay một nắm, mắt thấy mũi thương cách mình càng ngày càng gần. Phương thiên họa kích mãnh liệt đâm ra. Dương Dũng thấy thế hậu tâm bên trong giật mình. Lúc này phương thiên họa kích thế mà xuyên qua mũi thương hướng thẳng đến chính mình bả vai đâm tới. Bất quá nhìn lấy chính mình mũi thương nhắm ngay chính là cái sau tim. Bởi vậy quyết tâm trong lòng, dự định đến cái một chết một bị thương trao đổi. Phốc, phương thiên họa kích đâm xuyên Dương Dũng bả vai. Bành, trường thương chống đỡ tại gia luật ngực phẳng khẩu lại là không thể với khi tiến vào nửa phần. Ngươi, Dương Dũng hiển nhiên không nghĩ tới kết cục là như thế này, nhìn lấy ngăn trở chính mình tiểu kích. Một trận giật mình mà gia luật bình lại là khinh thường cười một tiếng nói. Trên chiến trường luôn luôn truyền ngôn Dương gia thương pháp thiên hạ vô song. Bất quá mấy chục năm thương pháp khắp nơi đều là sơ hở. Dương Kiên bên trên có thể đem trường thương đâm vào ta khôi giáp. Mà ngươi, phá ngươi bất quá như giết gà tể chó. Gia luật bình nói xong, rút ra phương thiên họa sĩ. Sau đó bỗng nhiên vỗ. Dương Dũng chỉ cảm thấy ở ngực tê dần cả người bay ra ngoài. Thấy thế gia luật bình không chút do dự trong tay họa kích nhất cử hướng phía Dương Dũng đầu lâu đâm. Tới, mà những người Hán kia binh sĩ thấy thế về sau tất cả đều là mắt trợn tròn. Bọn họ chủ soái thế mà bị người đánh bại. Trong lúc nhất thời thế mà không có người xuất mã nghĩ cách cứu viện. Dương gia người, về sau liền biến mất tại phía trên chiến trường này đi. Gia luật bình hô to một tiếng. Họa kích hướng phía Dương Dũng thẳng tắp đâm tới. Đừng tổn thương ca ca ta. Có lẽ toàn bộ người Hán trong đội ngũ chỉ có Dương Quý là lớn nhất thanh tỉnh đi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không tán thành xuất binh. Bất quá là ca ca của mình. Lại cũng phản bác không được. Bây giờ gặp ca ca của mình thụ thương. Đã sớm giục ngựa mà ra. Có lẽ liền gia luật bình cũng không nghĩ tới lúc này lại có thể có người dám ra đây ngăn cản. Nhìn trước mắt thiếu niên, hai mắt híp thành một đầu đường, lại là Dương gia người. Xem ra ta gia luật bình thiên vốn liền là khắc chế Dương gia a. Nói cùng Dương Quý chém giết, mà tại trên tường thành Lục Nhân Cổ gặp Dương Dũng còn sống. Thở dài ra một hơi, sau đó vội vàng hạ lệnh nói. Mau mau bây giờ thu binh, để địch tướng quân trước đi tiếp ứng. Ở một bên Nhạc Phi sau khi nghe, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh Địch Thanh liền nhận được mệnh lệnh, vội vàng hạ lệnh mở cửa thành ra. Trong nháy mắt mấy vạn đại quân bắt đầu hướng về ngoài thành chạy đến. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.